Cửu cửu trùng sinh, chương 17-2, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy hai nam nhân đang quấn quýt nhau trên giường thì mọi người sẽ nghĩ gì? LT, GT, đối với một thiếu nữ, Bảo Quốc Thắng huynh không được ức hiếp Phong Tử Thiên. Huynh ấy còn đang bị thương mà. Bảo Quốc Thắng, không phải, huynh chỉ là đang xem vết thương cho hắn thôi. Phải không? Hắn nhau mày cười gượng gạo nhìn Phong Tử Thiên, nụ cười đầy ám toán. Bảo ca ca à, ta cũng tự ép bản thân quá rồi đó. Phong Tử Thiên chẳng thèm đáp mà hừ lạnh một tiếng. LT, GT, đối với một bách hợp, mở cửa đi vào rồi lẳng lặng đi ra xem như không nhìn thấy gì. Cái này là vì nàng bách của chúng ta không muốn làm gián đoạn giây phút ái ân của hai người bọn họ à, LT. GT, đối với Trạch Nam, hai người đang làm gì vậy? Trong tầm quá, tâm trạng khó nói đang ở chế độ cạn lời. Bảo Quốc Thắng, ngươi nói ai tầm hả? Bọn ta là cực kỳ trong sáng ghê chưa? Hắn tức giận quát cho tên Trạch Nam một trận. Bảo ca ca bớt nóng. Mọi người hiểu nhầm cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Mỉa mai, Phong Tử Thiên nhìn tên Trạch Nam với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lời khuyên cực kỳ chân thành của tác giả. Giờ là thế kỷ 21 rồi nên mọi người đừng phân biệt tình yêu cùng giới nữa. Hãy thể hiện mình là một người hiện đại và có tư tưởng tiến bộ. LT, 3, cách chương.